Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, bị thương. Vừa đến gần quán ăn cạnh cửa, một tiếng gào thét sau đó, một tên khuôn mặt dữ tợn nam tử vung vẩy thái đao từ bên trong vọt ra. Lý Lang vội vàng vung phủ nghênh chiến, không thể tưởng, khuôn mặt này dữ tợn nam tử. So với lúc trước tại trên mặt đường du đãng cái kia dã quỷ muốn lợi hại hơn. Lực đạo rất mạnh, tốc độ cực nhanh, Lý Lang sơ ý một chút liền bị hắn chém trúng một đao. Chém vào rồi hắn trên cánh tay phải, thật may hắn đương thời kịp thời làm ra né tránh động tác. Hơn nữa hắn cánh tay bắp thịt so với dày, mới không có thương tổn được xương. Bắp thịt bị chặt mở, nơi vết thương toàn tâm đau. Loại này đau đớn cũng đem Lý Lang cho hoàn toàn chọc giận. Một phen quyết tử đấu tranh sau đó, Lý Lang dùng búa đánh chết thái đao nam, nơi vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu. Lý Lang chỉ có thể đem quần áo lôi xé thành sợi dây cưỡng ép trói chặt vết thương, để cho chảy máu tốc độ chậm lại. Hắn cần phải mau chóng tìm tới kim chỉ đem vết thương vá lại mới được. Còn có chính là cần phải tìm tới một ít thuốc tiêu viêm. Nếu không vết thương một khi lây, hậu quả khó mà lường được. Thật sự không nghĩ đến, lần này sinh tồn khiêu chiến mới tiến hành được ngày thứ nhất, tự xuất hiện rồi như vậy thương thế, tình huống rất có chút ít không ổn. Lý Lang nhanh chóng làm cho mình chấn định lại. Hắn cho mình định ra rồi một cái kế hoạch. Một là mau chóng an toàn dọn dẹp quán ăn, sau đó ở bên trong tìm kim chỉ khâu lại vết thương. Mặt khác, nghĩ biện pháp ở bên trong tìm được có thể ăn đồ ăn cùng có thể cung cấp uống nước uống, bổ sung thể lực. Nếu không lấy hắn hiện tại đói bụng trình độ cùng khô cạn trình độ, thể lực sẽ xuống hàng rất nhanh. Tìm được thức ăn và nước uống tiến hành tiếp tế sau đó, mau chóng tại phụ cận tìm được một nhà tiệm thuốc hoặc bệnh viện loại hình, tranh thủ cầm đến tiêu viêm dược vật khẩu phục hoặc thoa lên nơi vết thương để ngừa vết thương lây. Đương nhiên, đầu tiên Lý Lang vẫn là tiến hành sơ thi. Nam tử quần áo bị lột xuống ném vào trong túi không gian. 50 kg túi không gian giả bộ rồi lúc trước một người một chó bộ phận thi khối sau đó. Đã dùng hết 20 kg, thi khối không biết có hữu dụng hay không nơi. Lý Lang quyết định tạm thời không hề giả bộ đại lượng thi khối vào túi không gian. Chỉ chém lấy số ít thi khối, cầm sau khi về nhà tại máy móc bên trong thử nhìn đến tột cùng có cái gì không trọng dụng. Hoặc có lẽ là có đáng tiền hay không. Không bao nhiêu tiền mà nói, về sau sẽ không gom thứ này. Ngay tại Lý Lang chém thi thể thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện thi thể nơi ngực có một khối hắc ban. Nhìn kỹ mà nói, cũng không phải là trên da hắc ban, mà là nơi ngực ngưng tụ một đoàn nhỏ hắc vụ. Lý Lang cảm giác nơi này nhất định là có dị thường. Vì vậy bổ ra thi thể xương ngực, đưa tay tại đoàn nhỏ hắc vụ nơi sờ một cái. Kết quả móc ra một khối màu đen hình tròn hình trứng vật. Hắc vụ chính là quanh quẩn ở nơi này hình trứng vật lên. Hồn tinh, thi hạch, Lý Lang tự động nhớ lại ra chuyện online bên trong thấy qua đủ loại danh từ. Tổng không đến nỗi là sỏi mật chứ. Lý Lang đem trứng đen cất vào túi không gian. Sau khi trở về, có thể thử ném vào máy móc bên trong tra hỏi hắn giá trị. Sơ thi xong, vì mau chóng xử lý vết thương, Lý Lang không có trì hoãn nữa, trực tiếp đi vào trong nhà hàng. Trong nhà hàng, còn có 3 người đàn ông. Xem ra giống như là trong nhà hàng thực khách, nhưng bọn hắn không hề giống lúc trước tên kia cầm thái đao đàn ông kia như vậy cuồng bạo. Chỉ là vô ý thức tại trong nhà hàng du đãng, làm Lý Lang tiến vào quán ăn sau đó. 3 người đàn ông chậm ung dung xoay người, lắc lư ung dung về phía Lý Lang đi tới. Một phen đánh nhau, Lý Lang tin chắc này 3 người đàn ông sức chiến đấu rất yếu, cùng trên mặt đường dã quỷ không sai biệt lắm. Mặc dù như thế, Lý Lang vẫn dốc hết sức mới làm xong bọn họ. Chủ yếu là hắn hiện tại rất đói, không có gì thể lực, mặt khác cánh tay còn có thương. Lúc chiến đấu không cách nào xử xuất toàn lực, hơi chuyện nghỉ ngơi sau đó. Lý Lang bóc 3 người đàn ông y phục trên người, cũng không có lại gom thi khối. Mặt khác này ba người đàn ông trên người cũng không có màu đen lốm đốm. Trong cơ thể hẳn là còn không có ngưng tụ ra trứng đen. Xác nhận trong phòng ăn sau khi an toàn, Lý Lăng bắt đầu vơ vét hành động. Đầu tiên là ở vào cạnh cửa quầy thu tiền. Quầy thu tiền bên tường trên mặt đất bày đặt một cái bình nước nóng. Mở ra nắp sau đó, Lý Lăng phát hiện bên trong có thủy. Một đường tới vẫn không có tìm tới thủy, Lý Lăng lúc này khô cạn dị thường. Nhưng hắn cũng không có lập tức cầm bình nước lên uống nước, mà là dùng đồng hồ đeo tay đối với nước trong bình thủy tiến hành khảo sát. Kết quả biểu hiện, giờ nhiễm chỉ số đạt tới 8, vượt qua an toàn chỉ số 5, có nhất định độc tính, uống hội ảnh hưởng nghiêm trọng khỏe mạnh. Đồng hồ đeo tay đối với bình này thủy tiến hành phán xét. Lý Lang nhớ kỹ máy móc có tịnh hóa thủy công có thể. Cho nên hắn cũng không có vứt bình này thủy, mà là đem nó bỏ vào trong túi không gian. Bình nước bỏ vào túi không gian sau đó, có thể dùng ý niệm cảm giác được hắn ở bên trong vững vàng đang đang, cũng sẽ không bởi vì ngoại giới đung đưa mà đung đưa. Không cần lo lắng nước tát vẩy ra sự tình. Lý Lăng tiếp tục tại trong quầy thu ngân một phen tìm kiếm. Kết quả vừa tìm được một xấp tiền, lại là nhân dân tệ. Âm thế giới cũng dùng vật này. Đương nhiên rồi, dương thế giới đều không dùng như thế nào những thứ này. Nhân dân tệ không có bao nhiêu sức nặng, tạm thời cũng không biết có hữu dụng hay không. Lý Lăng vẫn là thu vào trong túi không gian. Quầy thu tiền phía dưới trong ngăn kéo, Lý Lăng tìm được một bọc không có hủy đi phong bánh bích quy. Bụng đói ục ục, Lý Lăng vội vàng dùng đồng hồ đeo tay tiến hành khảo sát. Kết quả khảo nghiệm, giờ nhiễm chỉ số 6, cũng vượt qua an toàn chỉ số 5, có nhất định độc tính, ăn sau đó sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh. Đói bụng a, thật rất muốn ăn, nhưng không biết cái này nhất định độc tính đến tột cùng là trình độ gì. Lý do cẩn thận, Lý Lăng vẫn là nhịn được thử xung động, đem bánh bích quy thu vào trong túi không gian. Nói không chừng nơi khác có thể tìm được dơ nhiễm chỉ số tương đối nhỏ thức ăn đây. Cũng tỉ như, quầy thu tiền bên cạnh cái kia tủ lạnh. Lý Lăng biết rõ loại này tủ lạnh giống như là chứa đựng nước ngọt, yogurt, rượu bia loại hình, cũng có thể sẽ có thức ăn. Hơn nữa, tủ lạnh rất dày phong, bên trong thức ăn nước uống loại hình, giờ nhiễm chỉ số sẽ tương đối thấp chứ. Đầy bụng mong đợi, Lý Lăng mở ra tủ lạnh cửa tủ. Bên trong chỉ có một chai bình thủy tinh đựng bia, còn có ba chai nước suối. Lý Lăng vội vàng dùng đồng hồ đeo tay đối với rượu bia cùng nước suối mức độ ô nhiễm tiến hành khảo sát. Rượu bia giờ nhiễm chỉ số là 3, tại trong phạm vi an toàn. Nước suối giờ nhiễm chỉ số là 6, vượt ra khỏi an toàn phạm vi. Lý Lăng vội vàng mở ra chai bia nắp bình, ngửa đầu mạnh mẽ ực, tựa hồ đời này cho tới bây giờ chưa uống qua uống ngon như vậy rượu bia. Giờ khắc này, hắn hạnh phúc sắp ngất đi. Tủ lạnh bên cạnh bên tường, có một cái quỹ kiểu máy điều hòa không khí. Lý Lăng cảm giác vật này thu về trở về mà nói, lẽ ra có thể có nhất định giá trị, nhưng thật sự là quá nặng, túi không gian không chứa nổi. Búa ngược lại là có thể đem nó chém nát, mang một bộ phận linh kiện trở về, để trước nơi này đi. Hiện tại tìm thức ăn cùng kim chỉ mới là việc cần kíp trước mắt. Trong phòng ăn bày biện lấy 5-6 chương bàn ăn, phía trên còn để lại lấy một ít chai nhỏ nước tương, giấm, lạt tiêu du chờ gia vị. Nhưng bởi vì đều là mở ra, giờ nhiễm chỉ số đều đạt tới 11 trái phải. Lý Lăng do dự vẫn là đem bọn họ ném vào túi không gian. Cảm giác trong phòng ăn sẽ không còn có thu hoạch gì sau đó. Lý Lăng dùng búa đẩy ra phòng ăn và phòng bếp ở giữa khép hờ cửa gỗ. Vào bên trong quan sát một phen, một tên đầu bếp ăn mặc nam tử đứng tại cạnh cửa. Nhìn đến Lý Lăng sau đó, loạng choạng mà hướng hắn đi tới. Đối phó loại này gân gà, Lý Lăng đã rất có kinh nghiệm. Là phòng ngừa còn có những địch nhân khác. Hắn lui trở về trong phòng ăn, một phen chém sau đó quật ngã nam tử. Không có sờ nữa thì Lý Lăng lại lần nữa đi vào phòng bếp cửa gỗ. Một nhóm nguyên bản nằm dạp trên mặt đất mặt thịt vụn đột nhiên đứng dậy. hướng Lý Lang vọt tới. Không biết là quái vật gì. Này đống thịt vụn quả nhiên dài một chương miệng to như chậu máu. Xông lên liền định một cái đem Lý Lang cho nuốt xuống. Lý Lang cảm giác tình huống không ổn. Xoay người bỏ chạy. Nhưng này đống thịt vụn nhúc nhích tốc độ cực nhanh. Lý Lang còn không có chạy ra quán ăn đại môn. Cũng cảm giác lấy một trận thối gió từ sau lưng đánh tới. Không có cách nào, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng vung phủ ứng chiến. Rất không ngờ, thịt vụn mặc dù tướng mạo rất là đáng sợ, nhưng sức chiến đấu nhưng cực kém. Hoặc có lẽ là, tạo thành thân thể hắn đống kia thịt vụn cũng không như thế bền chắc. Tại Lý Lang búa chém mạnh bên dưới, rất nhanh thì hoàn toàn thành một bãi thịt vụn đổ rạp trên mặt đất. Lý Lang chưa tỉnh hồn về phía bãi kia thịt vụn lại chém mấy phủ. Tin chắc hắn đã chết mới an tâm. Thịt vụn bên trong cũng không có trứng đen. Có thể tưởng tượng được là cấp bậc rất thấp quái vật. Giải quyết đầu bếp nam cùng thịt vụn sau đó. Trong phòng bếp không có phát hiện nữa cái khác quái vật. Lý Lang bắt đầu ở trong phòng bếp cổ động vơ vét lên. Bên tường có hai cái đại hình lò nướng. Thoạt nhìn là khảo chế thức ăn dùng. Lý Lang mở ra trong đó một cái. Bên trong không có khảo chế thức ăn. Ngược lại tồn phóng một túi thổ đậu cùng một túi hạt bắp. Khảo nghiệm dơ nhiễm chỉ số. Đúng lúc là 5. Chỉ số 5 liền ý nghĩa không quá thích hợp ăn. Yêu cầu trở về trước hết để cho máy móc xử lý qua sau đó tài năng an toàn ăn. Lý Lang đem thổ đậu cùng hạt bắp cất vào trong túi không gian. Đầy ngực mong đợi mở ra cái thứ hai lò nướng. Bên trong quả nhiên trống rỗng. Chẳng có cái gì cả. Sau đó là mấy cái lò bếp. Chỉ có trong đó một cái trên lò bếp bày đặt cái lồng hấp. Mở ra lồng hấp, bên trong là mấy cái phát khô bánh bao. Giờ nhiễm chỉ số 7. Không cách nào ăn, chỉ có thể trước ném vào trong túi không gian rồi. Trưng rồng phía dưới trong nồi hấp, có gần nửa nồi nước. Giờ nhiễm chỉ số 7. Không cách nào uống, Lý Lang đem nồi hấp cùng thủy cùng nhau thu vào trong túi không gian. Thức ăn và nước uống. Là sinh tồn trọng yếu nhất hai dạng đồ vật. Mặc dù những thứ này đều đã dơ nhiễm chỉ số siêu tiêu. Nhưng Lý Lang đoán chừng trong nhà hắc khoa kỹ máy móc phải có biện pháp hạ xuống dơ nhiễm chỉ số. Khiến chúng nó có khả năng ăn. Nếu như khắp nơi cũng không tìm tới dơ nhiễm chỉ số 5 trở xuống thức ăn nước uống. Cũng không cách nào hạ xuống dơ nhiễm chỉ số. Bọn họ những thứ này tham gia khiêu chiến hoạt náo viên há chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết. Nồi hấp có thể dùng đến nấu cơm. Trong nhà có bếp, nhưng không có oa. Cái này nồi hấp có thể miễn cưỡng dùng trước. Phòng bếp lục soát xong. Lý Lang rất là thất vọng. Chỉ có một túi không cách nào ăn thổ đậu cùng hạt bắp. Đồ vật khác đối với hắn sinh tồn trước mắt căn bản không gì đó trợ giúp. Kim chỉ gì đó. Cũng không khả năng ở chỗ này tìm tới. Đi ra quán ăn, Lý Lang nhìn mình bị thương vẫn đang chảy máu bả vai. Không khỏi có chút tuyệt vọng. Tiếp theo nên làm gì? Là trước về trong nhà để cho máy móc giúp tiêu trừ nguyên liệu nấu ăn dơ nhiễm chỉ số. Vẫn là tiếp tục đi ra ngoài tìm thuốc men. Kim chỉ loại hình. Vết thương cần phải mau chóng xử lý cầm máu mới được. Trong nhà khẳng định không có kim chỉ dược vật. Nhìn máy móc nói rõ, cũng không cung cấp những thứ này. Nhưng nếu như không trở về mà nói, hắn loại trừ mới vừa rồi uống bình kia rượu bia, vẫn là không có có thể ăn đồ ăn. Tiếp tục tại bên ngoài tìm, không nhất định có thể tìm được bệnh viện hoặc tiệm thuốc. Ngược lại có thể mệt mỏi nằm ở trên mặt đường. Trở về mà nói, ít nhất phải đi hơn nửa canh giờ đường. Không cách nào cầm máu mà nói. Thương thế hắn tình càng ngày sẽ càng nặng. Lý Lang còn cân nhắc đến một loại khả năng. Đó chính là máy móc vạn nhất không giúp hắn xử lý chịu dơ ăn vặt vật. Hoặc là xử lý điều kiện không thỏa mãn. Hắn sau khi về nhà vẫn không cách nào ăn có an toàn thức ăn lấy bổ sung thể lực mà nói. Lại có thể cũng không sao khí lực ra ngoài tìm bệnh viện dược phòng rồi. Đây thật là một lưỡng nan lựa chọn. Sinh tồn khiêu chiến. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể hoàn thành. Ngày lương 100.000. Không dễ kiếm a. Trước khi đi, Lý Lang dùng búa đem trong phòng ăn mấy tờ mộc chế bàn ăn cho chém thành cục gỗ. cất vào trong túi không gian. Bây giờ khí trời rất lạnh, hơn nữa càng ngày sẽ càng lạnh. Ngày hôm qua Lý Lăng ngủ đều cảm giác rất lạnh. Hắn ở nhà không có phát hiện nhiên liệu, phỏng chừng cũng không tìm được gì đó khác nhiên liệu, chỉ có thể đốt những thứ này gỗ nấu cơm. Bịt kín phòng ngầm dưới đất đốt gỗ sẽ rất nguy hiểm. Thật sự không được mà nói, ngay tại bên ngoài dựng một đơn sơ lò bếp, cũng không biết đốt ra khói có thể hay không hấp dẫn đến phụ cận quái vật. Coi như ở bên ngoài nấu cơm, cũng chỉ có thể tại ban ngày. Ban đêm cần phải tránh về đến phòng ngầm dưới đất đi mới được. Tại bên đường do dự rồi sau một hồi, Lý Lang quyết định tiếp tục tiến lên tìm tòi. Bởi vì cánh tay thương thế, hắn nhất định phải tìm được bệnh viện hoặc tiệm thuốc mới được. Sau mười mấy phút, kiệt sức, sắp tuyệt vọng Lý Lang, cuối cùng lại phát hiện một cái nhà không có đổi thành phế tích kiến trúc. Nhìn kiến trúc trên viết chữ, lại là một tòa mô hình nhỏ ngục giam. Ngục giam bình thường đều trang bị có phòng cứu thương chứ. Nói không chừng có thể ở bên trong tìm được một ít dược vật. Thậm chí còn có băng vải, kim chỉ loại hình. Hy vọng lần này không muốn rơi vào khoảng không. Ôm thấp thỏm tâm tình, Lý Lang từ từ hướng ngục giam đại môn nhích tới gần đi qua. Tiến vào đại môn sau đó là ngục giam tiền viện. Vài tên mặc lấy cảnh ngục đồng phục nam tử ở phía trước trong viện vô ý thức du đãng. Nhìn đến bọn họ không tính linh hoạt thân thể, Lý Lang hơi thoáng an tâm đi một tí. Nếu như lần nữa gặp được một cái thái đao nam mạnh như vậy lực quái vật, lấy hắn tình huống bây giờ, phỏng chừng rất khó chém nữa chết đối phương. Mặc dù như thế, này vài tên cảnh ngục vẫn là hơi kém muốn Lý Lang mạng ra. Bọn họ sức chiến đấu không mạnh, nhưng bây giờ Lý Lang bị thương, thể lực chống đỡ hết nổi, muốn chém chết bọn họ đều là cái nặng việc chân tay. Khi mấy tên cảnh ngục té xuống đất thời điểm, Lý Lang cũng tê liệt ngã trên đất, một chút khí lực cũng không có. Không biết có phải hay không là mất máu quá nhiều nguyên nhân. Hắn thậm chí có muốn ở chỗ này ngủ một giấc mãnh liệt ý niệm. Rất nhanh Lý Lang liền cưỡng bách chính mình xua tan ngủ ở chỗ này ý niệm. Không nhanh chóng nghĩ biện pháp cầm máu mà nói, hắn một khi ngủ ở chỗ này lấy, chỉ sợ cũng rất khó lại tỉnh lại. Trong sân ngừng lại một xe cảnh sát, bốn cái lốp bánh xe tất cả cũng không có khí, hư hại nghiêm trọng. Lý Lang tiến vào trong xe, sau khi mở ra buồng xe nhanh chóng tìm tòi một phen. Rất thất vọng, không có gì hắn hiện tại cần đồ vật, chỉ có thể thử một chút tìm xem một chút. Này ngục giam có hay không phòng cứu thương? Đương nhiên, còn có ngục giam phòng ăn cũng phải cẩn trọng điểm lục soát địa phương. Bất quá, trong ngục giam nếu như nhốt rất nhiều phạm nhân mà nói, những phạm nhân này bên trong rất có thể lại sẽ xuất hiện loại thực lực đó đạt tới thái đao nam quái vật chứ. Gặp lại mà nói, Lý Lang liền chắc chắn phải chết rồi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Lý Lang cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục tiến lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.